Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, xảy ra chuyện rồi. Nếu không, liền trốn ở cách đó không xa, có thể nhìn thấy Lạc Giật ca ca, nàng cũng liền an tâm. Nghĩ như vậy, Lê Tử trong lòng lập tức có chút sốt ruột. Kỳ thật như vậy phương pháp cũng không sai a. Trong lòng nhất định đem ý nghĩ cùng Lạc Nhạn nói một lần. Vốn là đã thất vọng Lạc Nhạn, không có nghĩ đến Lê Tử lại đột nhiên cho như thế một cái đề nghị. Trong lòng ngược lại là vui vẻ. Cái kia chúng ta ở phụ cận kiến tạo một gian nhà cửa, nhường ngươi tạm thời ở lại a. Nếu như như vậy, nàng cũng có thể trông nom đến. Hơn nữa, nếu để cho Lê Tử một người lang thang bên ngoài, nàng là thật không yên lòng. Lê Tử gật đầu, vội vàng lên tiếng, mà này lại lôi cha lôi mẫu cũng đã xuất phát. Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc đứng tại cửa ra vào, chuẩn bị đưa bọn hắn rời đi. Chỉ là này lại mới ra ngoài, liền thấy Lôi Mẫu bận rộn thân ảnh, mà cái kia canh gà tản ra nồng đậm hương khí, liên tiếp nấu mười mấy nồi. Nhìn thấy những này thời điểm, Lạc Nhạn ngây ngẩn cả người. Bá mẫu, ngươi cái này là, ta đây là làm cho ngươi một chút canh gà, ngươi giữ lại, chậm rãi uống. Nàng cũng là nghe Lôi Nặc mà nói, biết rõ Lạc Nhạn có không gian chuyện này. Bất quá, nàng liền không có cái gì hoài tưởng. Dù sao cái này là nàng con dâu, càng mạnh, đối với Lôi Nặc càng tốt, còn có liền là tương lai hài tử. Cho nên nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt, nhiều mấy phần yêu thích, mà này lại, cũng là chuẩn bị làm nhiều một điểm, để cho nàng có thể phóng ở trong không gian. Về sau muốn ăn liền ăn. Đang nghe Lôi Mẫu lời nói sau, Lạc Nhạn tâm khẽ động, trên mặt mang theo ý cười, đến cũng coi như là tiếp nhận. Bất quá hay là chuẩn bị chút lương khô, nhượng bọn hắn có thể trên đường ăn. Chờ đến tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, Lôi Mẫu bọn hắn lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Bá mẫu, bá phụ, các ngươi ở trong Lạc Nhạn căn cứ, nếu như cần gì liền cùng bọn hắn nói. Nàng đã dùng vô tuyến điện đem việc này cùng Lạc Nhạn căn cứ người nói, tin tưởng bọn hắn đi qua có thể được tốt nhất chiếu cố, cho nên Lạc Nhạn này lại mới có thể yên tâm như vậy. Lôi Mẫu trên mặt mang theo tiếu dung, đưa tay vỗ vỗ Lạc Nhạn thân thể, người cũng phải khá bảo trọng, này lại có hài tử, có thể muốn cẩn thận một chút. Được, Lôi Mẫu gật đầu, mang theo Lôi Cha hướng bên ngoài đi đến. Này lại bên ngoài phong tuyết vẫn như cũ rất lớn, nhìn xem nhị lão chậm rãi dung nhập trong gió tuyết, Lôi Nặc chau mày đứng tại chỗ đưa mắt nhìn, mà Lạc Nhạn đứng ở Lôi Nặc bên cạnh nhìn xem phía trước. Chờ đến không nhìn thấy ảnh, hai người lúc này mới trở về phòng, mà Lê Tử này lại còn không có đi, chỉ là đem đồ vật thu thập xong, chờ lấy Lạc Giật bọn hắn trở về. Lê Tử từ đầu đến cuối, chỉ là ngồi ở một bên, trên mặt mang theo tiếu dung, nhưng là cả người lại hoảng hốt, nhìn cái kia bộ dáng, lại là xoắn xuýt lên. Lạc Nhạn đối với Lôi Nặc nhếch miệng, Lôi Nặc hiểu rõ, gật đầu. Đi ra ngoài, mà Lạc Nhạn đã ngồi xuống Lê Tử bên cạnh, nghiêng đầu nhìn xem nàng đang suy nghĩ gì. Lê Tử hơi ngừng lại, lộ ra tiếu dung, nhìn xem Lạc Nhạn, tỷ tỷ, mấy ngày này ta hấp thu thật nhiều tinh hạch, cảm giác thân thể mỗi ngày đều đang biến hóa. Biến hóa? Nhìn xem Lạc Nhạn nghi hoặc, Lê Tử duỗi ra tay, cái kia trên tay trước đó lít nhà lít nhít đều là vỏ cây, này lại đã không có, chỉ là vẫn như cũ dữ tợn, nổi gân xanh, ngược lại là có gan. Trước đó ở băng vũ căn cứ ý vị, bất quá, cái này Lê Tử tiến hóa cũng quá nhanh đi, lúc này mới mấy ngày, thế mà chữa trị nhiều như vậy. Lạc Nhạn ngạc nhiên, để tay ở bên trên mặt lộ ra ý cười. Lê Tử, quá tốt rồi. Lê Tử cũng cảm giác được, đối với Lạc Nhạn cười khẽ. Chỉ là sau khi cười xong, sắc mặt lại là hơi trầm xuống. Cái kia trầm mặc dáng dấp, nhượng Lạc Nhạn không hiểu. Này lại bắt đầu biến tốt, chẳng lẽ không được sao? Làm sao Lê Tử Trái lại càng khổ não? Đến cùng thế nào? Tỷ tỷ, ta theo hấp thu tinh hạch, cảm giác mình cấp số càng ngày càng cao. Lạc Nhạn không hiểu, càng ngày càng cao không phải rất tốt sao? Có thể là rất nhanh. Cái này ý nghĩ liền biến mất, trở tay bắt được Lê Tử. Nếu như Lê Tử dị năng cao, như vậy, nàng liền sẽ cảm nhiễm cho Lạc Giật. Nếu như thật sự là như vậy, cái kia, đằng sau, Lạc Nhạn đã không dám suy nghĩ. Lạc Nhạn tâm, có chút nửa vời, tay nắm thật chặt Lê Tử. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ ở bên người ngươi. Đến mức phương diện này, chỉ cần ta ca cường đại, liền sẽ không có vấn đề. Lê Tử cười khẽ, gật đầu, chỉ là nụ cười kia, lại tự dưng có chút tái nhợt, tay nắm thật chặt bắp đùi. Lúc này mới đè xuống trong lòng không thoải mái. Tỷ tỷ, ta biết rõ. Lạc Nhạn hé miệng, lại là không nói thêm lời, mà là rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Liên tiếp đi 3 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm, Lạc Giật bọn hắn đến, mà Lê Tử cũng dọn đến phụ cận, lần nữa bước vào Kiến Châu. Lạc Nhạn tâm tình phức tạp rất nhiều. Xa xa liền thấy mấy cái kia thân ảnh quen thuộc, đứng tại phía trước nhất là Lạc Giật. Lạc Nhạn con mắt ửng đỏ, trực câu câu nhìn xem Lạc Giật. Cái kia ánh mắt ngược lại để Lạc Giật hơi ngừng lại mấy bước tiến lên. Lạc Nhạn, người thế nào? Lạc Nhạn lắc đầu, con mắt nhìn về phía đằng sau vài trăm người, trong lòng hơi động một chút. Không có nghĩ đến một đoạn như vậy thời gian xuống tới, Lạc Giật dĩ nhiên đã nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Mà phía sau Từ Lỵ cũng là lộ ra tiếu dung, mấy bước tiến lên, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Các ngươi vào đi. Này lại người cũng đã tới, đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi thời cơ đánh vào đế đô. Một đoàn người mênh mông sao tiến nhập căn cứ. Đương nhiên có thổ hệ dị năng, từng cái ngược lại là tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, từng cái kiến tạo lên nhà cửa. Đương nhiên, đồ ăn cũng mang đến không ít. Chờ đến tất cả mọi người đều cắm trại, này lại Lạc Giật, lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Lạc Nhạn trên người. Chào mày, Lê Tử đâu? Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem Lạc Giật một hồi lâu, lúc này mới cúi đầu. Rời đi, rời đi. Lạc Giật cơ hồ là sau một khắc, người đứng lên, một mặt kinh ngạc, thật lâu, lúc này mới lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, nàng đến cùng thế nào? Nàng, chấm ngoặc kép, đằng sau mà nói, Lạc Nhạn không biết nói thế nào, mà Kim Ngọc, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Lê Tử xảy ra chuyện rồi. Nói xong, trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hé miệng, dù là muốn giải thích, nhưng là trong thời gian ngắn, thật đúng là không biết làm sao giải thích. Lê Tử lấy cớ, này lại Lạc Nhạn, nói không nên lời, đặc biệt là đối mặt Kim Ngọc cùng Lạc Giật thời điểm. Hít một hơi thật sâu, lúc này mới đối lấy Kim Ngọc nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kim Ngọc sững sờ, thân thể lắc động một chút. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải cùng hắn nói xin lỗi? Chẳng lẽ Lê Tử xảy ra chuyện rồi? Nghĩ như vậy, Kim Ngọc sắc mặt cũng thay đổi. Ở biết rõ Lê Tử đi đế đô sau, hắn liền nơm nớp lo sợ. Sau cùng, vẫn là xảy ra chuyện rồi. Nghĩ như vậy, Kim Ngọc con mắt hơi hơi nhắm lại, đè nén lan lộn khó chịu. Lạc Nhạn nắm tay, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.